Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 293, trừng trị anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duẫn đứng lên, cúi đầu chào rồi rời đi. Sau đêm nay, cô không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với người đàn ông này nữa. Đó là giới hạn cuối cùng của cô. Gia đình họ Hứa thực sự là quá xa vời để với tới. Văn Dật là ranh giới cuối cùng của anh ta. Nếu thật sự anh ta ra tay, thì sẽ đào mộ gia đình họ Lương đến tận 18 đời. Thậm chí đổ lên họ những tội danh không đáng có. Khi cô tiểu thư họ Lương rời đi một cách gọn gàng. Người đàn ông đẩy chiếc kính viễn vọng ra xa và nhìn vào điện thoại. Một dãy số không có trong danh bạ gọi đến. Những người có thể biết số điện thoại của anh không nhiều. Anh trượt tay để nghe máy. Đầu dây bên kia thông báo, Lê Ảnh là người của ông à, cô ấy đã nằm viện 7 ngày. Bị sốt và không chịu được khí hậu, người đàn ông cười nhẹ, cô ấy chết rồi à, bên kia rõ ràng sững sờ. Sau đó thận trọng trả lời, vẫn còn sống, Hứa Cảnh Tây lại quan tâm hơn. Đã tìm thấy gì trên người Lưu Hoài Anh chưa? Bên kia đáp, chưa tìm thấy gì. Anh ta rất cẩn thận, tôi chỉ lặng lẽ giám sát anh ta, đến giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng cúp máy, cầm lại chiếc kính viễn vọng, thành thạo điều chỉnh tiêu cự. Đinh, đối phương gửi đến một tấm ảnh. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn, góc chụp từ cửa phòng bệnh, cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh yếu ớt, tay trái cắm ống truyền, tóc xõa rối tung, gương mặt ửng đỏ, trán dán miếng hạ sốt. Cô nhắm mắt ngủ mà vẫn không yên. Nước mắt từ từ rơi xuống. Cảnh tượng đáng thương vô cùng. Trong góc còn có bóng lưng của Lưu Hoài Anh ngồi trên xe lăn. Cảnh tượng ấm áp hài hòa. Hứa Cảnh Tây xóa ảnh đi, rồi tìm đến một số điện thoại. Soạn một tin nhắn, xử lý anh ta. Anh vứt điện thoại sang một bên. Tiếp tục ngắm sao. Không hề có chút biến động cảm xúc nào. Đột nhiên, phía sau anh bước tới một cô gái trẻ. Vân Nhi, cô gái nhẹ nhàng cúi xuống phía sau anh. Dịu dàng vươn tay, cẩn thận xoa bóp thái dương cho anh. Những ngày này, Hứa Cảnh Tây bận rộn. Trong mắt ẩn hiện sự mệt mỏi. Vân Nhi hỏi anh về lực xoa bóp. Rồi hỏi, ông Hứa đã nhìn thấy sao gần chưa? Hứa Cảnh Tây lười đáp, nâng cao kính viễn vọng ra hiệu cho cô tự xem. Vân Nhi hơi lo lắng, em không dám động vào đồ của ông Hứa. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nụ cười không phải cười, ánh mắt mơ hồ không tiêu điểm, kết hợp với gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh, khiến trái tim Vân Nhi chệch một nhịp, không dám đối diện với ánh mắt đó. Cô khẽ hỏi để che giấu sự căng thẳng. Lúc nãy có một chị gái xinh đẹp đến gặp ông. Chị ấy là ai vậy? Người đàn ông cười lạnh, ngồi đó hút một điếu thuốc. Một lúc lâu sau, điếu thuốc cháy hết. Hứa Cảnh Tây giơ tay ra hiệu cho cô gái phía sau lui ra, rồi mới chậm rãi đứng lên. Vân Nhi rút lui nhưng vẫn quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông khi anh rời khỏi phòng. Tim cô đập thình thịch, dè dặt hỏi, ông Hứa bận lắm sao? Anh cầm lấy chìa khóa xe, không thèm đáp lời. Đêm khuya tại Chicago, Lưu Hoài Anh không nghỉ ngơi mấy. Khi Lê Ảnh đang ngủ, anh ta ở bên giường theo dõi, thỉnh thoảng chú ý đến nhiệt độ cơ thể của cô. Cô còn nhớ không? Tôi đã dẫn cô đi Thượng Hải xem buổi hòa nhạc, nhầm tưởng rằng cô thích nữ ca sĩ đó. Kết quả là cô đã khóc suốt đêm. Mỗi lần Hứa Cảnh Tây đánh tôi đều là vì cô. Nhưng cô gái trên giường không vui, cau mày, không ngủ được ngon giấc. Khi Lưu Hoài Anh còn chưa nói xong, cô ho hai tiếng, có vẻ như lại muốn nôn. Anh ta định vươn tay vỗ nhẹ cô, nhưng phía sau Lưu Hoài Anh đột nhiên xuất hiện vài bóng đen. Tất cả đều mặc vest đen, da trắng, gương mặt lạnh lùng. Một cái nhìn đã biết đó là những người đặc biệt được thuê. Anh ta thầm nghĩ, người đến không lành. Sawyer đột nhiên tiến lên, Bịt miệng Lưu Hoài Anh lại ngăn anh ta hét lên gây kinh động. Rồi nắm lấy cổ áo anh ta, giáng một cú đấm mạnh vào má Lưu Hoài Anh. Một tay xoay bánh xe lăn, một cú đá, đẩy cả người và xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Những người không cần thiết bị dọn dẹp. Soraya đóng cửa phòng bệnh, khóa lại, sau đó bước đến giường bệnh, ra hiệu cho bác sĩ đi cùng, kiểm tra tình trạng bệnh của cô ấy. Bác sĩ chỉ là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện. Cậu thật thô lỗ, đó là một người khuyết tật. Cậu lại ném anh ta ra ngoài như vậy. Đừng nhiều lời, Soraya không biểu lộ cảm xúc. Bác sĩ đeo ống nghe vào. Tôi chỉ là bác sĩ phẫu thuật trên tầng. Giáo sư Jason, tôi nhớ ông là người toàn năng. Tốt trí nhớ, Jason bổ sung, cô ấy không cần kiểm tra. Là bị sốc khí hậu, tiêm thuốc không hiệu quả, cần điều chỉnh cơ thể. Soraya đứng thẳng một bên, nhìn cô họa sĩ nhỏ trên giường bệnh. Gối đã ướt, ông thay cái khác cho cô ấy đi. Ông là bác sĩ, thân phận phù hợp. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh có hai gã đàn ông to lớn đang đứng canh gác. Không để Lưu Hoài Anh tiếp cận, hai bên đối đầu lạnh lùng. Bệnh viện vào ban đêm. Tất nhiên không ai mở miệng nói chuyện, cứ đối đầu, căng thẳng. Một lúc sau, người đứng đầu Soraya nhìn Lưu Hoài Anh một cái, đột nhiên chỉ về phía cầu thang. Cầu thang ở đằng kia, khoa ngoại nằm ở tầng 2, đừng cản trở ở đây. Lưu Hoài Anh cũng có người đi cùng, nhưng bệnh viện không thích ồn ào, sợ làm phiền người bên trong, nên gọi bửu ca đi lấy thuốc rồi rời đi. Người bên trong, gã thô lỗ rậm râu kia, chắc chắn là người của Hứa Cảnh Tây. Bửu ca nói, Lưu Hoài Anh sờ vào vết thương trên má. Vậy thì sao, khi bửu ca đi lấy thuốc, Lưu Hoài Anh cười thầm, đột nhiên đứng dậy khỏi xe lăn, ung dung bước vào thang máy, gọi bảo vệ đẩy xe lăn theo sau. Lê Ảnh nhỉnh dậy vào lúc hoàng hôn hôm sau, chăn đệm mềm mại dễ chịu, khiến cô muốn ngủ thêm vài phút. Khi cô chạm vào, rõ ràng đã thay chăn mới, không còn mùi thuốc khử trùng khó chịu. Nhận ra rằng mình đã hạ sốt, cô dựa vào giường bấm chuông gọi y tá mang thức ăn đến. Cố gắng ăn chút gì đó, có thức ăn phù hợp với người châu Á. Cơm trắng, bí đỏ, khoai lang, toàn là món chay. Đột nhiên nhận ra Lưu Hoài Anh không còn ngồi bên giường nói chuyện không ngừng nữa. Cố gắng gượng ăn, chống tay lên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn. Cảm giác như đã sốt đến mức sắp mất nửa mạng. Cô ở thêm 2 ngày trong bệnh viện rồi mới xuất viện. Bác sĩ dặn cô uống sữa chua để điều chỉnh tiêu hóa. Không kê đơn thuốc, khi cô đẩy cửa xoay ra khỏi bệnh viện, cùng bạn học đi ra ngoài. Cô gái nhỏ đeo túi xách nhỏ, giữa dòng xe cộ qua lại, cô tình cờ nhìn thấy một chiếc xe bọc thép hiệp sĩ đời thứ 15 đậu ở phía bên kia đường. Với biểu tượng ca cực kỳ hiện đại, chiếc tòa nhà công nghệ trông thật nổi bật, chiếc xe vượt trội nhất trong dòng xe Việt dã chống đạn. Đang khởi động động cơ chuẩn bị rời đi, người ngồi trong xe rõ ràng là Soraya. Lê Ảnh đứng sững lại, chăm chú nhìn chiếc xe đó. Có lẽ Soraya nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm mà không nhúc nhích. Anh ta đột ngột dừng xe. Lê Ảnh đi vòng lên phía trước. Cửa sổ xe hạ xuống. Cô nhìn thấy Soraya cúi đầu chào. Cô họa sĩ, lâu rồi không gặp. Chiếc xe Việt dã quá cao, khiến cô gái vừa khỏi bệnh trông càng yếu ớt. Lâu rồi không gặp, anh ở đây vì tôi à? Lê Ảnh hỏi. Soraya lịch sự đáp, cô bị bệnh, nên tôi đến. Cô mỉm cười, cảm ơn các anh, các anh. Soraya đột nhiên nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, là anh ta bỏ cô, hay là cô bỏ anh ta? Cô khẽ cúi mắt xuống, trong đôi mắt hồ ly mờ mịt của cô, Soraya rõ ràng tìm thấy câu trả lời. Anh ta không biểu lộ cảm xúc mà nói, cô thật can đảm, cách chương.